anh có muốn chơi cùng em hay không? Ở đây em vẫn còn thừa một cái cốc giấy đây này. Ôi chào, đừng mà. Chương 35, hàng xóm tốt bụng lại tới. Trải qua chỉ điểm cùng hiệp trợ của tôi, Hà Dịch cùng Lưu Tĩnh đã thành công COS Adam cùng Eva. Muốn biết tôi làm sao mà rõ à? Dĩ nhiên không phải là dùng lỗ tai dán lên cốc giấy mà nghe, cũng không phải là vợ chồng son kia trong lúc vô tình nói ra khỏi miệng, mà là tôi nhìn đến. Một đêm Lưu Tĩnh vẻ mặt ngượng ngùng muốn mời tôi cùng với Hàn Nỗi đến hang ổ của cô ấy và Hà Dịch ăn bữa cơm tối. Về phần đây là danh nghĩa gì thì lòng dạ bà con biết rõ là được rồi. Mà tôi nghĩ nói rất đúng, Hàn Lỗi dính vào hào quang của tôi mới có thể hưởng thụ bữa tối tâm huyết của Lưu Tĩnh đâu chứ. Thừa dịp Lưu Tĩnh ở trong phòng bếp bận rộn, tôi mãnh liệt yêu cầu Hà Dịch mang tôi đến phòng của cậu ta tham quan. Hà Dịch liền đỏ mặt nhăn nhó, chết sống không chịu. Mặc dù cậu ta rất kiên trì với suy nghĩ của mình, nhưng mà đối mặt với kẻ giả chết là tôi đây, cậu ta có thể không thỏa hiệp sao? Cuối cùng Hà Dịch nhăn nhó đem tôi mang vào một gian phòng tràn đầy phấn hồng mộng ảo, vừa nhìn đã biết là gian phòng của cô gái rồi. Tôi dĩ nhiên sẽ không hoài nghi Hà Dịch có ham mê ở phương diện này, bởi vì vừa nhìn cũng biết đây là phòng của Lưu Tĩnh. Dù sao cái ảnh nghệ thuật cực lớn của Lưu Tĩnh treo ở đầu giường kia không thể là giả được. Kha kha, nhưng mà trên giường lại có hai cái gối, một cái chăn, bên trong tủ quần áo còn có cả đống đồ của nam giới nữa. Rất rõ ràng rồi nha, bọn họ đã ngủ chung một chỗ. Nếu đã ngủ chung một chỗ, chẳng lẽ chỉ đắp chăn bông thuần khiết nói chuyện phiếm thôi sao? Đương nhiên là phải biến thân thành Adam và Eva rồi. Hà Dịch đứng ở cửa lắp ba lắp bắp, tựa hồ đang muốn giải thích điều gì. Tôi liền quay đầu nhìn hắn cười mập mờ. Câu nào cũng không nói, chỉ khen ngợi dơ dơ ngón tay cái lên. Một giây sau, gương mặt tuấn tú của Mỹ thiếu niên hay xấu hổ lập tức nóng đến độ có thể luộc chín trứng gà tươi trong chốc lát. Trêu chọc Hà Dịch khả ái xong, bốn người chúng tôi song song ngồi vào chỗ bắt đầu thưởng thức bữa tối. Không thể không nói tay nghề Lưu Tĩnh thật là tốt, không có cách nào nói nữa. Sau khi ăn xong, tôi cùng với Hàn Lỗi làm bộ ông lớn ngồi trên salon nhà họ ăn trái cây, thoạt nhìn còn giống chủ nhân của cái nhà này hơn. Mọi người tán gẫu, tôi và Hàn Lỗi thỉnh thoảng còn dùng vẻ mặt mập mờ đùa giỡn hai người chủ nhân chính đang ngồi đối diện mình nữa. So sánh với kiểu đùa giỡn cấp bậc thấp của tôi, hành động lúc tạm biệt của Hàn Lỗi mới gọi là đùa giỡn cấp cao chính cống. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm lắm, không xê xích gì nhiều, Hàn Lỗi kéo tôi cáo từ. Vì lễ phép, Hàn Dịch cùng Lưu Tĩnh cũng đứng dậy đưa tiễn. Khi chúng tôi ra cửa nhà bọn họ, vừa móc cái chìa khóa nhà mình ra, Hàn Lỗi đột nhiên xoay người cong cong khóe miệng với Hà Dịch, hài hước nói: Hà Dịch không tệ nhỉ, tiếp tục cố gắng, nhớ lấy, muốn thì phải lao đến mà đoạt. Không cần phải nghĩ thêm, chàng Mỹ thiếu niên hiểu rõ ý là gì lập tức đỏ bừng mặt, mà vẻ mặt Lưu Tĩnh thì không ngoài dự đoán cũng phối hợp đỏ mặt theo. Ôi trời, muốn thì phải lao đến mà đoạt, một danh ngôn rất ma nha. Hàn Lỗi ơi Hàn Lỗi, anh quả nhiên là người đàn ông của em. Giải quyết xong chuyện nhà của cặp vợ chồng son Lưu Tĩnh và Hà Dịch rồi, tôi có phải hay không nên bỏ chút thời gian chú ý quan tâm chăm sóc đồng chí Tần Hạo nhỉ? Tiểu Hạo ơi là Tiểu Hạo, nhìn chị đây đến chăm sóc em như thế nào nha? Vẫn là thời gian nghỉ ngơi khi đi làm, vẫn là một Tần Hạo bị tự nhiên như cũ. Nhưng cho dù là vậy, tôi không thể không bội phục sự chuyên nghiệp của cậu ta từ đáy lòng. Lúc xử lý công việc, mọi thứ vẫn được làm cẩn thận tỉ mỉ, hoàn mỹ đến mức khiến người khác đố kỵ. Nhưng mà vừa đến thời gian nghỉ ngơi, anh ta lại lập tức bị thôi miên hoàn toàn. Thất thần trong một lúc, chấp hành tốt nguyên tắc lúc cần chăm chú nên chăm chú, lúc cần lơ đãng cứ lơ đãng. Anh ta là người hoàn mỹ đầu tiên mà tôi thấy có thể đem biểu hiện thất thần và chuyên nghiệp phối hợp hài hòa như thế đấy. Tiểu Hạo Hạo lại đang đi vào cõi thần tiên sao? Dạ, lại là về cô gái kia. Dạ, nói cho chị đây biết một chút sao? Dạ, là cô. Đấy, lại là kiểu này. Mỗi lần hỏi đến vấn đề mấu chốt là anh ta liền lập tức kịp thời khôi phục ý thức. Đây là gọi là người sai vặt bị thôi miên à? Tần Hạo bắt nạt tôi. Lầm bầm cùng Hà Nội bước ra khỏi thang máy ở tầng 15, Tôi thế nhưng nhìn thấy cánh cửa đối diện với ngôi nhà vợ chồng Lưu Tuấn ở cách vách nhà mình mở ra. Điều này có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là chúng tôi lại có hàng xóm mới. Không thể không nói, từ sau khi Lưu Tĩnh dọn vào, quả thực đã làm cho tầng lầu từng bị tôi hư thực thực gọi là nhà ma, trở nên thịnh vượng hơn hẳn. Vốn dĩ lúc đầu chỉ có tôi và Hà Nội, hôm nay thế nhưng đã thật cứng người, thật là đáng mừng, đáng mừng. Về phần người hàng xóm mới này, Mỹ Nam tôi liền có thể chấp nhận, chỉ cần không phải là một ông chú thô tục kỳ quái là tốt rồi. Đúng lúc này, cửa nhà Lưu Tấn mở ra, chỉ thấy cặp vợ chồng son ân ái ngọt ngào kia đứng ở trước cửa nhà mình, nhìn cách cửa đối diện đang mở kia. Ờ, hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật về rồi sao? Tôi cười đi về phía bọn họ, dĩ nhiên vì chị nhớ mọi người mà. Giang Mặc Mặc dùng vẻ mặt làm lũng chạy tới ôm một cánh tay tôi nói. Hừ, thế tốt nhất là nên như vậy. Tôi ra vẻ ghét bỏ cười nói. Nhưng mà hai người trở lại cũng thật khéo nha, vừa về đã đụng ngay đến hàng xóm mới chuyển đến. Duyên phận chứ sao, chúng tôi vừa mới về đến nhà, cất hành lý xong liền phát hiện căn nhà đối diện có người chuyển đến. Giang Mặc Mặc nhún vai trả lời, chúng ta đi xem người hàng xóm mới này một chút xem sao. Bởi vì cảm thấy chỉ có hai người thì thế lực đơn bạc quá, vậy nên chúng tôi lôi kéo thêm cả Lưu Tĩnh. Sau đó Giang Mặc Mặc giống như gà mẹ dẫn hay thà con vây xem diều hâu, dẫn chúng tôi đến cửa nhà hàng xóm mới, tò mò nhìn vào bên trong. Hà Lỗi đối với hành động của đám phụ nữ chúng tôi vẫn im lặng, trầm mặc, cuối cùng quyết định bỏ lại tôi một mình, bản thân về nhà nghỉ ngơi trước. Lưu Tấn thì bởi vì không chiếm được chỗ nhìn tốt nên cũng đành sờ mũi quay vào nhà. Phòng ốc của hàng xóm mới rất loạn, trừ những đồ dùng gia đình đã cất kỹ, trên mặt đất vẫn còn một đống thùng lớn thùng bé xếp ngổn ngang. Một thân ảnh cao gầy bận rộn đưa lưng về phía chúng tôi, tựa hồ không hề ý thức được sau cánh cửa lớn nhà mình đang có ba người phụ nữ nhìn lén. Người này rất cao, tôi nhìn thấy ít nhất phải 1m75, so sánh với Giang Mặc Mặc 1m70 còn cao hơn đó nha. Tóc ngắn lưu loát, ăn mặc có chút dày cộm, nặng nề nên nhất thời khó khăn trong việc xác định giới tính. Có lẽ là nghe được tiếng kêu gọi của chúng tôi, người này từ từ quay lưng coi như là chúng tôi cơ hội được nhìn tận mắt diện mạo của mình vậy. Mỹ nhân, à mỹ nhân, cô ấy tuyệt đối là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân có vẻ đẹp trung tính nữa. Tôi vẫn cho rằng một người chỉ cần có một cái mũi xinh đẹp như vậy, mọi thứ trên mặt đều sáng lên theo, khiến cả khuôn mặt cũng trở nên xinh đẹp. Cô gái này chính là người có một cái mũi hoàn mỹ xinh xắn, ánh mắt màu khói trông rất thời thượng, bờ môi đỏ mọng mật ngọt, làn da không phải quá trắng như các người đẹp bây giờ theo đuổi, mà là rám nắng vừa khỏe mạnh, vừa tự nhiên, thoạt nhìn cuồng dã mà gợi cảm, cũng bởi vì kiểu tóc, vùng vóc người cao, khiến cô ấy có loại mị lực mâu thuẫn giữa mỹ nam và mỹ nữ. Cô ấy liếc mắt, nhìn ba người đứng ở cửa, cho nên ngơ ngác một giây rồi tươi cười đi đến. Không thể không nói cô gái này là kiểu người không cười sẽ khiến người khác cảm thấy xa cách, nhưng mà cười lên rồi lại khiến người khác nổi lên ý muốn thân cận thật nhiều. Chào mọi người, tôi là người mới đến, Tô Tầm, nhưng mà phòng ở hơi lộn xộn, để mọi người chê cười rồi. Vẻ mặt cô lúng túng chỉ vào phòng khách cười nói, Tô Tầm, quả nhiên là một cái tên rất trung tính nha, thanh âm phát ra từ miệng cũng rất trung tính. Hoàn toàn bị mị lực trung tính của cô gái này làm cho mê mẩn, ba người chúng tôi trừ bỏ cười khúc khích, chính là cười khúc khích. Cuối cùng vẫn là Giang Mặc Mặc kinh nghiệm phong phú khôi phục bình thường trước tiên. Cô thành giọng mang theo nụ cười ngọt ngào nói, chào cô, chúng tôi là những cô gái nhỏ ở bên nhà cách vách, xem bộ dáng cô hôm nay có vẻ rất bận rộn thì phải, vậy hôm khác chúng tôi lại đến quấy rầy, chờ chúng tôi nhé, hôm nay trước hết tha cho cô một cái mạng. Dứt lời cô ấy còn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, cho nên Tô Tầm cười gật đầu liên tục, quay lại sửa sang phòng ốc, ba người chúng tôi thì quyết định thời gian đến quấy rầy người ta lần tới xong liền rối rít tàn cuộc. Hàng xóm mới đến thật sự là một mỹ nhân nha. Tôi nằm lì trên giường, nói với Hàn Lỗi đang nằm đọc sách bên cạnh. Tôi trở mình một cái suy đoán lung tung nói, không biết cô ấy có người đàn ông nào chưa, phụ nữ cực phẩm như vậy cơ mà. Chẳng lẽ đàn ông các anh đối với người đẹp không có hứng thú cùng suy nghĩ gì sao? Hàn Lỗi đem sách khép lại thả vào bên cạnh đầu giường, tung mình trừng phạt, tính đè ép của tôi xuống, ngữ khí mang theo hơi thở nguy hiểm nói. Cưng à, mặc dù anh đã từng nói rằng một người phụ nữ đã có đàn ông nghĩ đến người đàn ông khác là quá đáng, nhưng mà chưa nói là một người phụ nữ có thể nghĩ đến một người phụ nữ khác, hiểu chứ? Hơn nữa, những người đàn ông khác có hứng thú và suy nghĩ thế nào với mỹ nhân thì anh đây không biết. Anh chỉ biết là mình có suy nghĩ và hứng thú đối với một cô nàng duy nhất mà thôi. Lời này của anh làm cho tôi cảm giác không tốt nha. Tôi ý tứ nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, có chút giả bộ ngu cười nói. À, là như vậy, nhất định là vậy. Nha, thời gian không còn sớm đâu, chúng ta ngủ đi. À, em buồn ngủ sao? Cũng tốt, anh cùng em ngủ. Người nào đó cười tà, tắt đèn. Tôi quyết định, sau này cho dù nghĩ đến người đàn ông hay phụ nữ nào, nhất định cũng không cho người đàn ông này biết được. Ôi mẹ ơi, eo của tôi đau quá đi mất. Buổi tối ngày thứ hai, Giang Mặc Mặc triệu tập tôi cùng Lưu Tĩnh, mang theo đồ ăn vặt tự chuẩn bị và bia. Đúng 8 giờ gõ cửa nhà hàng gió mới Tô Tầm. Dưới sự chào hỏi thân thiện của Tô Tầm, ba người chúng tôi tự nhiên giống như vào hang ổ của mình, cầm tay chủ nhân bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Vì thế, dưới mị lực kém cỏi cùng dụ dỗ áp bức của ba người, Tô Tầm cuối cùng cũng cam tâm tình nguyện nói ra lai lịch của mình. Tô Tầm, nữ, cùng tuổi với Hàn Lỗi, Kiều Rùa Biển, là một lập trình viên Internet tự do, nhưng mà có một công ty trên danh nghĩa. Mà lần này chuyển tới thành phố của chúng tôi hoàn toàn bởi vì anh chàng của cô ấy đang sống ở chỗ này. Cô ấy vẫn luôn yêu cậu em nhỏ hơn mình 2 tuổi, từng bởi vì say rượu mà cùng nhau XO, xong bởi vì nguyên nhân nào đó không hề ở với nhau nữa. Đến tận hôm nay, cô ấy đối với người đàn ông đó vừa là yêu vừa là không muốn yêu, hết sức mâu thuẫn. Một cô gái điển hình cho mối tình khó khăn, bất quá nói đi nói lại, cậu em nhỏ tuổi kia của cô ấy không biết là kẻ ngu ngốc hay đồ đầu heo nữa, bày đặt một đại mỹ nhân không thèm, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Tình hữu nghị của các cô gái dưới những chuyện bát quái và đùa giỡn mà hình thành, cho nên chỉ trong một đêm, bốn người chúng tôi đã chị em tương xứng không khí hòa hợp, rất tốt đẹp, rất lớn mạnh. Tối hôm đó lại đến phiên tôi ra cửa vứt rác, mọi người có phải rối rắm không hiểu vì sao lúc nào cũng là tôi đem rác đi bỏ phải không? Thật ra thì tôi cũng không hiểu vì sao mỗi lần chơi búa kéo bao, mình luôn là kẻ thua cuộc. Ở nhà chúng tôi, vì duy trì sự công bằng và thú vị, hai người đều dùng kéo búa bao để quyết định xem hôm nay ai là người đi vứt rác. Kết quả rất rõ ràng, người thua luôn luôn là tôi, vì vậy lần nào cũng đều may mắn nhận được phần thưởng đi coi bất hạnh này. Tôi vừa lầm bầm nguyền rủa Hàn Lỗi không có phong độ, không có tính người, vừa đem xác đặt trong góc cầu thang chuyên để đổ bỏ đi, sau đó tiếp tục lầm bầm đóng cửa cầu thang tính quay về nhà. Đúng lúc tôi mở cửa, thoáng chốc một thân ảnh nhanh chóng rẽ vào khúc quanh. Thân ảnh ấy khiến cho tôi quên mình chạy theo, nhưng vừa lúc đuổi kịp tới khúc quanh thì chỉ có tiếc hận gương mắt nhìn cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại một giây trước. Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy như đang suy nghĩ điều gì. Cười lạnh một tiếng, không sai, thân ảnh kia dù có hóa thành tro tôi vẫn nhận ra được, đây tuyệt đối là bóng lưng của Tiểu Hạo Hạo. Tôi xoay người, nhìn về phía cánh cửa nhà Tô Tầm, một cậu em trai, một cô gái lớn hơn anh ta một tuổi. Kha kha, xem ra chân tướng sắp đến lúc rõ ràng rồi. Bởi vì nguyên nhân nào đó, tâm tình tôi tốt hẳn lên, vừa về nhà vừa ư ử một điệu hát dân gian, lần đầu tiên tôi thích cái việc đem rác đi vứt này đó nha. Cho nên, mấy tối liền tôi đều chủ động yêu cầu đi vứt rác, điều này khiến cho Hàn Lỗi có chút khó hiểu, nhưng mà kẻ phong độ thân sĩ như anh cuối cùng cũng quyết định tôn trọng ý nguyện của tôi. Kế này của tôi gọi là ôm cây đợi thỏ. Tôi không tin Tần Hạo sẽ không xa lưới, nếu như anh ta thật sự là cậu em trong lời của Tô Tầm. Thật đáng mừng, ở buổi thứ ba cực khổ ngồi chồm hổm quan sát của tôi, cuối cùng cũng đã có thể bắt được thân ảnh len lén lút lút của Tần Hạo. Khi anh ta đi ra khỏi cửa nhà Tô Tầm, liền cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Sau đó đúng lúc đang định chạy biến thì tôi một phen bùng nổ, đẩy cửa cầu thang ra ở phía sau anh ta dùng cầu ký, 10 phần uy lực mà chỉ đủ cho hai người có thể nghe được gào lên. Tần Hạo, đại đầu heo, 1, 2, 3, kẻ đầu gỗ không được nhúc nhích. Tần Hạo rất nghe lời, cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt tôi xong đời rồi, khó chịu xoay người nhìn tôi. Tôi vội vàng nhảy lên chỗ anh ta, vung lên nụ cười dối trá kiểu bà hoàng hậu lừa gạt công chúa Bạch Tuyết dụ dỗ nói. Tiểu Hạo Hạo, không ngại thì mời vào trong nhà tôi ngồi một chút được chứ? Không cho Tần Hạo quyền lựa chọn, Tôi đã mạnh mẽ đem anh ta kéo vào trong nhà mình. Hàn Lỗi đứng trong phòng khách, mắt thấy tôi cậy mạnh xài bạo lực, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng anh vẫn lựa chọn đứng ở một bên xem kịch vui. Tần Hạo bị tôi thô lỗ đặt trên ghế sa lông, sau đó tôi có bộ dáng rất giống nữ thổ phỉ, hai tay chống thắt lưng, một cước dẫm mạnh lên chỗ đệm ghế bên cạnh anh ta, cố ý tàn bạo nói: "Đồng chí Tần Hạo, anh có đầu hàng hay nhận tội hay không?" Lòng dạ quật cường, Tần Hạo quay đầu đi chỗ khác, tính ngương ngạnh chống lại sự tra hỏi của tôi. "Nhà, cậu, chàng này, định không nhìn mặt tôi à?" Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem nên dụng hình thế nào để buộc anh ta mở miệng, thì Hàn Lỗi đã kéo tôi xuống ngồi bên cạnh mình, sau đó chậm rãi nói với Tần Hạo. Mặc dù tôi không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà xem tình hình này thì cậu hay là nên đầu hàng vẫn hơn. Lời của Hàn Lỗi khiến cho vẻ mặt Tần Hạo rõ ràng có chút buông lỏng, nhưng mà trầm mặc một lúc anh ta vẫn ngậm chặt miệng như cũ, hoàn toàn không có ý định khai ra cái gì hết. Hừ, làm phản, anh chàng này muốn phản rồi, thậm chí đến cả lời của Hàn Lỗi cũng không thèm nghe nữa. Bộ dáng Tần Hạo, anh dũng hệt như Giang Tỷ đối mặt với đại quân Nhật Bản vậy. Trong mắt tôi xoay tròn cười cười tựa đầu vào bả vai Hàn Lỗi, tâm tình ký hỏa uy hiếp anh ta. Không sao, không có chuyện gì, dù sao nhân vật chính có tới hai người, tôi trực tiếp đi hỏi Tô Tỷ là được rồi, dù sao chúng tôi ở gần nhau như vậy, tôi lại có cả số điện thoại của chị ấy. Ôi chao, không bằng ngay bây giờ tôi đi tìm chị ấy tới đây nói chuyện một chút cũng tốt lắm. Nghe thấy tôi muốn tìm nữ chính, Tần Hạo rút cuộc, nhận thua, thất bại khai ra hết thảy. Thì ra Tần Hạo thật sự là cậu em lâu năm của Tô Tầm, cũng chính là cái đại đầu heo ngu ngốc trong miệng của tôi, bọn họ vốn dĩ chính là chị em, có tình có ý, không ngờ bị tụi bạn xấu thiết kế tiết mục say rượu rồi XO, cũng chính là lăn lóc trên giường một đêm xong, anh ta sĩ diện cự tuyệt người ta, hại người ta thương tâm bỏ ra nước ngoài học. Bây giờ nữ chính trở về nước, nam chính hối hận nhưng hết lần này tới lần khác, nữ chính bởi vì bi thương năm xưa mà tạo thành bóng ma tâm lý, sợ hãi cự tuyệt nam chính. Cho cậu 7 chữ, tôi cười lạnh nói với Tần Hạo, tự tạo nghiệp không thể sống. Tần Hạo có lúc gật đầu đồng ý, nhìn bộ dáng hối hận thống khổ của anh ta, tâm không đành lòng tôi liền hỏi. Biết hối hận rồi sao? Biết, muốn tôi giúp anh sao? Muốn, tôi có phải là mỹ nhân không? Phải. Hàn Lỗi, vì Tần Hạo à, Tần Hạo. Cuối cùng, dưới cái vỗ ngực đảm bảo sẽ giúp anh ta đoạt mỹ nhân về nhà của tôi, Tần Hạo mang theo ánh mắt cảm kích đi xa dần cánh cửa. Cho đến tận lúc nằm xuống giường tôi đột nhiên mới ý thức được Tần Hạo không phải là xử nam, anh ta cũng đã từng cùng người ta lăn lộn qua giường. Ý thức được bằng lực lượng của mình thì không thể nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này được. Tôi triệu tập Giang Mặc Mặc cùng Lưu Tĩnh thảo luận xem kế hoạch tác hợp Tô Tầm và Tần Hạo nên tiến hành như thế nào. Cuối cùng thông qua một buổi thảo luận kịch liệt, chúng tôi tính toán để cho bọn họ lăn lộn trên giường một lần nữa. Bởi vì tình huống này, e là Tô Tầm sợ bị thương lần nữa mà cự tuyệt Tần Hạo, khiến Tần Hạo không cách nào giải thích được với cô ấy, thế nên chúng tôi quyết định trước hết phải làm tốt công tác tư tưởng cho Tô Tâm trước đã. Nói đơn giản chính là giúp cô ấy tẩy não, để cô ấy đáp ứng cùng Tần Hạo ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Sợ rằng Tần Hạo lúc ấy lại tỏ ra phong độ tân sĩ, bị sự căng thẳng của Tô Tâm đánh bại, cho nên tôi quyết định đến chỗ mẹ chồng, mượn một viên thuốc có thể khiến cho bọn họ không thể giải thích được gì mà tự cởi quần áo. Để hai người bá vương ngạnh thượng cung lẫn nhau, đầu giường gây lộn cuối giường hòa hợp. Quyết định chú ý xong, chúng tôi bắt đầu chia nhau hành động. Cuối cùng dưới sự thâm tình của Giang Mặc Mặc và cộng thêm một điểm cho kỹ thuật diễn kịch trời sinh của cô nàng, Tô Tầm đã đáp ứng ăn tối ở cùng nhà với Tần Hạo, còn đáp ứng sẽ để chúng tôi chuẩn bị bữa tối nữa. Tiếp đó tôi hưng phấn ầm ầm chạy về nhà lớn của Hàn gia, bắt chuyện qua với hai ông bà Hàn vẫn đang canh chừng trước cái tivi xem kênh văn nghệ như cũ. Sau đó thần bí đẩy mẹ chồng vào phòng của bà, nói một mạch hết chuyện của Tần Hạo và kế hoạch của chúng tôi ra cho bà nghe. Không ngoài dự đoán, mẹ chồng tôi hưng phấn tỏ vẻ sẽ dùng hết sức lực có được tới hiệp trợ chúng tôi. Cho nên bà liền mở một hộp tủ, lấy một cái hộp ra mở nắp, cẩn trọng cầm một viên thuốc tội ác cười gian, mài nhỏ nó. Tôi cũng cẩn trọng cầm lấy bọc giấy chứa thuốc bột được mài ra từ viên thuốc ban nãy. Tạm biệt mẹ chồng. Lúc này bà bỗng dưng kéo tôi lại, cười mập mờ tỏ vẻ nếu có cơ hội nhất định phải khong cho bà, để bà đến tận hiện trường, mà tôi cũng cười xấu xa như thế đồng ý với bà. Hưng phấn cầm bọc giấy bạc chạy về phòng khách nhà Tô Tầm, phát hiện Lưu Tĩnh đúng lúc đã nấu ăn xong, bữa ăn tối dưới ánh nến đã được chuẩn bị, không khí yên tĩnh cũng đã được bố trí hoàn hảo. Tôi đem bột thuốc chia làm 3 phần, sau đó ba người rót vào 2 chén rượu đỏ, cười gian trá vô cùng, dĩ nhiên kẻ chân chính tiến lên chỉ có tôi và Giang Mặc Mặc thôi. Tôi cùng Giang Mặc Mặc ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn chăm chăm vào chén rượu, hai mắt tỏa sáng, sau đó hai người rất ăn ý chấn định đem bột thuốc rắc vào bên trong chén. Bột thuốc quả nhiên gặp chất lỏng liền tan ngay, hoàn toàn không nhìn ra chút sơ hở nào. Cảm giác không nên lãng phí bột thuốc nên chúng tôi xui khiến Lưu Tĩnh đem đống thuốc còn dư lại rót hết vào bên trong bình rượu đỏ. Không tin tối nay bọn họ không lăn đến trên giường. An bài tốt mọi chuyện xong, chúng tôi cười gọi Tô Tầm và Tần Hạo vào phòng khách. Sau đó ba người im lặng, phiêu bay khỏi căn nhà. Trấn thủ tại trước cửa từng thời từng khắc chú ý tình hình bên trong. Đóng kín cửa giúp bọn họ sau, tôi rất lão luyện lấy ra mấy cái cốc giấy, phát cho Giang Mặc Mặc và Lưu Tĩnh mỗi người một cái, định dùng nó để nghe lén. Lúc này bờ vai của tôi bị vỗ nhẹ mấy cái, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Lưu Tuấn. Anh ta hỏi tôi có còn chén giấy nào không, sau đó tiến tới bên cạnh cô gái của mình cùng nghe lén. Tôi quay đầu nhìn về phía hai kẻ không chịu cùng chúng tôi thông đồng làm bậy, Hàn Lỗi cùng Hà Dịch, giờ hai cái cốc giấy còn thừa trong tay, tỏ vẻ nếu bọn họ muốn gia nhập vẫn còn có thể. Hai người đàn ông hết sức ăn ý khoanh tay đứng ở một bên, lắc đầu tỏ vẻ tuyệt đối không tham gia hành động thấp kém như thế. Quay đầu lại nhìn các tổ viên của tiểu đội nghe lén đang dán tai vào cửa, tôi cố nén cười, chỉ thấy vợ chồng Lưu Tuấn ỷ vào ưu thế thân cao, đứng đem lỗ tai dán trên cốc giấy. Còn Lưu Tĩnh và tôi thì ngồi chồm hổm hoặc quỳ xuống đất, tư thế rất tức cười, rất thô tục. Nhìn Lưu Tĩnh hăng hái, bừng bừng, tôi chỉ có thể nói, quả nhiên là gần mực thì đen, một cô gái thật tốt cứ như vậy bị chúng tôi làm hư đi. Về việc chúng tôi rốt cuộc có nghe lén được tình hình thực tế bên trong hay không thì chỉ cần nhìn vẻ mặt thất vọng cùng tiếc nuối là biết. Cánh cửa này quả nhiên cách âm rất tốt, ban đầu là kẻ nào đã gạt tôi nói cách âm không tốt chứ. Chương 36 Vô Gian Đạo. Trải qua sự hợp tác tỉ mỉ của đám người chúng tôi, Tần Hạo cuối cùng cũng cùng Tô Tầm lăn trên giường thành công. Dĩ nhiên không phải là chúng tôi dùng cốc giấy nghe lén, mà là tôi ở cửa nhìn đến. Đó là sáng ngày thứ hai sau chuyện xảy ra, đêm trước tôi còn cố ý đặt đồng hồ báo thức, sáng sớm hôm ấy ngay cả năm đó thi tốt nghiệp trung học, tôi cũng không nỡ dậy sớm như vậy đâu nha. Khó có được lúc đồng hồ vừa vang lên một giây tôi đã tự động, cam tâm tình nguyện lập tức tung mình rời giường, rửa mặt qua loa sau đó chạy ra khỏi nhà, tính toán chắn giữ trước cửa chính nhà Tô Tầm. Tuyệt không buông tha cơ hội trêu chọc Tần Hạo, mà lúc vừa chạy ra đến nơi đã thấy có mấy người sớm ngồi chồm hổm ở đó, không ai khác chính là Lưu Tuấn, Giang Mặc Mặc và Lưu Tĩnh. Tôi nhanh chóng tiêu sái đến bên họ ngồi xuống nhập bọn, sau đó cười gian tà xấu xa, ngầm hiểu ý nhau. Nhìn xem tổ viên tiểu đội nghe lén của chúng tôi ăn ý cỡ nào. Cũng kể từ sau chuyện này, tôi khẳng định một sự thật, đó chính là mấy người chúng tôi, mấy thật sự nhàm chán, rất ngưu tầm ngưu mã tầm ngã. Cũng may mắn là nhân vật chính, không phụ sự chờ đợi và nỗ lực hy sinh giấc ngủ của chúng tôi, cửa lớn nhà Tô Tầm cuối cùng sau một lúc cũng mở ra đón sáng sớm. Tần Hạo vẻ mặt hồng hào thỏa mãn, nắm tay Tô Tầm vẻ mặt ngại ngùng đi ra ngoài thấy chúng tôi, mà sau đó Tần Hạo liền cháy nhà hôi của, ách thừa dịp trống rỗng mà vào, ách tận dụng mọi thứ. Dù sao cũng chính là quang minh chánh đại chuyển vào sống trong nhà Tô Tầm, giành chính ngôn thuận trở thành người đàn ông, người chủ của căn nhà đó. Cho nên, vì cảm tạ mấy người chúng tôi đã rút ra tương trợ, đồng chí Tần Hạo dũng cảm đón nhận sự đùa giỡn và trêu chọc không chút nào nể tình của chúng tôi, mà để tỏ lòng vui mừng cùng thành ý của cả tổ, chúng tôi còn cố ý phái hoàng đế. Là ông tổ chuyên mặc áo vàng, Lưu Tuấn xuất trinh, chọc cho Tần Hạo cả đêm thiếu dưỡng khí và tụt huyết áp. Hàn Lỗi và Hà Dịch mặc dù không tham dự tiểu đội của chúng tôi, nhưng vẫn gia nhập vào hàng ngũ đùa giỡn Tần Hạo. Lão thần Hàn Lỗi khắp nơi lúc nào cũng ôm lấy tôi, cười cười nói với Tần Hạo vẻ mặt cố ý vui mừng. Làm tốt lắm, hôm nào đến hiện trường thực tế bắt sóng đi.